Xin chào, Thanh Xuân, chương 34, 34, đánh chung với Cao Hàn hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận Cao Hàn gánh gãy lưng, Ngọc Yêu giết được Chipper Q, Cao Hàn tự hào nói thấy mít chưa, mít nhà tôi đó, lợi hại không? Thiệu Nhất Hàng và Trần Tử Yên, nói bậy, ai mít nhà ông, là mít nhà tôi, của nhà tôi đó. Hai người không hẹn mà thả 10 cái thủy tinh cầu, Ngọc Yêu cảm ơn. Ván thứ hai, Yêu xin, đi rừng đi Yêu. Du Sương, ok, thua cấm nói. Ngọc Yêu cầm công tôn ly đi rừng. Cao Hàn nói, con gà, xem anh đi mít này. Ngọc Yêu, phen, họ biết tiểu Yêu đi dây di là một thảm họa. Xem Ngọc Yêu đi rừng, chính là ngủ trong rừng, đi đầy trụ, né giao tranh, giết người trong rừng, lười ra ngoài chơi. Cơ mà vừa vào liền có trò hay, nữ thần ánh sáng, Cao Tiệm, ủa. Là bé thỏ đúng không? À không phải, là tiểu Yêu Nhi đúng không? Công Tôn Ly, Du Sương, chào Quách đội, nữ thần ánh sáng, Cao Tiệm, fan của em nói là anh à, Công Tôn Ly. Du Sương, vâng ạ, nữ thần ánh sáng, Cao Tiệm, fan của nhà em qua đây xin anh tha em trận này nè, còn có cái lời nguyền đi dây di diệt trận của em anh cũng nghe rồi. Ngọc Yêu nhìn qua đám fan, sao đi nói năng lung tung thế, mà lo cho con tôi mà. Con Yêu yên tâm, mama sẽ xin Quách đội hết mực. Con gái ngoan, mama sẽ xin người ta. Ngọc Yêu uống một ngụm sữa, ăn một viên kẹo, tay hơi động nhẹ, em đeo tai nghe cẩn thận lại. Công Tôn Ly, Du Sương, mong Quách đội nhẹ tay. Nữ thần ánh sáng, Cao Tiệm, ok thôi. Ngọc Yêu mở mic lên, SP qua giúp fam, chị gái SP qua hỗ trợ. Ngọc Yêu thấy đám lửa và bụi cỏ, em nói. Đường giữa Miss. Công Tôn Ly, Du Sương, hích, bên anh có một đội viên à, sao em đánh lại? Nữ thần ánh sáng, Cao Tiệm, nếu em đi mít thì có thể đánh lại, bất quá em đi dây di, trận này anh xin một sao nhé. Ngọc Yêu, sau đó hắn mở ra khả năng đánh của mình, Thiệu Nhất Hàng nhìn cách đánh S kiểu sát thủ này, giống cách mà anh đánh thật, Quách Hàm Lộc cũng nhíu mày. Nếu không biết bên kia là Diệp Ngọc Vô Ưu thì anh sẽ nghĩ đó là Thiệu Nhất Hàng cầm S đi rừng, khả năng khống chế rất tốt, tiếc là đồng đội theo không kịp. Ngọc Yêu dựa vào sự nhạy cảm của mình để thoát ly và giết ngược dây di bên kia. Dây di thở dài, sư phụ, cách đánh ác quá. Quách Hàm Lộc mỉm cười, đánh đường bot, bên đó yếu hơn. Ngọc Yêu hiển nhiên cũng biết, ăn quái nhanh rồi xuống dưới. Trận đó bị hành cho thua. Ngọc Yêu giết 10 chết 4 hỗ trợ 2, MVP thua, Ngọc Yêu nói, anh dai, để em đi rừng là thua đấy, không lệch đâu. Cao Hàn nói, múa dù không tệ nha con gà, Ngọc Yêu cười cười, em off đây, bye. Ngọc Yêu thoát phòng, em nhìn qua tin nhắn, Thiệu, đánh không tệ. Bên kia Quách Hàm Lộc nhắn với Thiệu Nhất Hàng, Hàm Lộc, ê, ông xem cái này đi, con bé đánh giống ông lắm, là fan à, Thiệu. Chắc là không phải. Hàm Lộc, tôi không biết đối phương là nữ thì còn nghĩ là ông chơi ấy. Thiệu, ồ, nhạt nhẽo, tôi tắt. Hàm Lộc, Ngọc Yêu ăn kem, em mặt hơi ủ rũ lại nhìn màn hình like. Cận Yến thời V, kem tan rồi à? Ngọc Yêu đọc qua rất nhiều, em nói, kem tan rồi, may mà ăn hết hai hũ rồi. Còn về ván khi nãy thua thì không sao cả, dù sao cũng là đánh không nổi, nhưng ít ra không mất sao. Ngọc Yêu lại lấy đồ ăn, nãy giờ like cũng gần tiếng rồi, em nói. Vậy thì chúng ta qua đánh đỉnh cao nhé. Ngọc Yêu đăng nhập tài khoản chính, đánh đỉnh cao mở từ 8 giờ đến 12 giờ, bây giờ cũng là 9 giờ, Ngọc Yêu vào đấu đỉnh cao. Ở đây tên sẽ bị che đi, hiển thị tướng thường dùng nếu như được thiết lập, Ngọc Yêu cũng để vào ba pháp sư mình hay dùng mới thoát được một kiếp bị cấm cả ba. Cơ mà bị cấm mất hai cái, em đau cái đầu, hai. Vị trí được phân là đi mít, Ngọc Yêu xin nữ thần băng giá, em mở trang bị và Ngọc lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người chụp đi nhé. Ngọc Yêu sau đó vừa đánh vừa giảng, fan mama xem rồi học combo chiêu thức. Ngọc Yêu đánh một hồi tới 10 giờ, em tạm biệt mọi người rồi off. Tắt like đi, đăng nhập server quốc tế đánh đôi với Thiệu Nhất Hàng. Thiệu Nhất Hàng nói, giáo án song phi cũng ổn rồi. Thử qua giáo án lang hồ không? Ngọc Yêu nói, được ạ, em cũng biết chơi bạch hồ vương một chút. Thiệu Nhất Hàng mỉm cười, vậy thì vào thôi, cách chương.